vậy nhất định là đám hồ bằng cẩu hữu của Lý Huyền. Thế mà ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng không nhận ra. Ngươi theo Lý Huyền sống phóng túng, cái gì cũng là Lý Huyền cho, giúp tỷ tỷ của hắn làm chút việc cũng có vấn đề sao? Nữ nhân dường như rất vội, vừa nói vừa kéo Chu Văn ra ngoài. Chu Văn lập tức có chút nói không ra lời, mặc dù hắn không phải hồ bằng cẩu hữu như nàng ta nói. Thế nhưng sự thật là hắn đang ở nhờ nhà Lý Huyền. Lời của nữ nhân này, dường như cũng không sai. Ngươi bỏ tay ra, tự ta đi được, ngươi cần ta làm gì? Chu Văn nghĩ một lát, cảm thấy nếu không phải chuyện gì lớn, hắn giúp một chút cũng được, coi như là trả tiền mượn phòng. Nữ nhân kia nghe vậy cũng không chịu buông tay, vừa đi vừa nói, ngươi yên tâm, kéo ngươi tới chỉ để góp đủ quân số. Ta cũng không hy vọng ngươi có thể làm gì, chỉ cần ngươi không gây thêm phiền phức là được. Ngay cả tên gọi của nàng ta là gì cũng không biết. Chu Văn bị tỷ tỷ của Lý Huyền kéo ra khỏi biệt thự. Dừng lại trước một chiếc mô tô dừng trước cửa. Trực tiếp đen nón bảo hiểm treo trên tay ga. Vứt cho Chu Văn, sau đó tự nhảy lên. Lên đi, Chu Văn thấy nàng đi ủng ngắn. Quần jean cân xứng, dáng người cao gầy, tóc dài tùy ý rối tung. Thoạt nhìn có chút anh khí xinh đẹp. So với những nữ nhân mà hắn từng thấy, xác thực rất khác biệt, có điều Chu Văn cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt. Sau khi đội mũ bảo hiểm liền ngồi sau lưng tỷ tỷ Lý Huyền. Ngồi chắc đấy, bởi vì chỉ có một cái mũ bảo hiểm, cho nên sau khi nhường cho Chu Văn thì bản thân nàng ta cũng không đội. Chiếc mô tô nhanh chóng lao đi, tóc nàng theo gió bay lượn, thỉnh thoảng phủ lên người Chu Văn. Trên đường Lạc Dương, thỉnh thoảng còn thấy từng đám cường giả cưỡi đủ loại sinh vật dị thứ nguyên ra ngoài. Cảnh này ở Quy Đức Phủ tương đối ít thấy. Xe cộ cùng phối sủng đều có đường riêng. Cảnh tượng quỷ dị mà lại dị thương hài hòa. Vị trí của phối sủng trong liên bang ngày càng quan trọng. Rất nhiều việc mà nhân loại cùng máy móc hỗ trợ không làm được. Đều phải cần phối sủng làm phụ trợ. Có được phối sủng mạnh mẽ. Không chỉ có thể giúp bản thân mạnh hơn, cũng có thể phục vụ cho cộng đồng nhân loại. Nữ nhân lái mô tô rất nhanh, không ngừng xuyên qua dòng xe cộ, thoạt nhìn vô cùng mạo hiểm, tuy nhiên lại dị thường cân bằng. Chưa từng xuất hiện tình huống nào nguy hiểm. Chu Văn ngồi đằng sau, hai tay còn cầm điện thoại tiếp tục chơi game. Cũng may là nữ nhân này lái xe rất ổn, không ảnh hưởng tới kỹ thuật cùng phát huy của hắn. Lý Vị Ương lái xe một hồi, từ đầu tới cuối không hề cảm thấy cái tay nào để trên lưng. Thầm thêm mấy phần hảo cảm với Chu Văn, nàng vốn luôn không có cảm tình gì với đám hồ bằng cẩu hữu của đệ đệ mình. Lần này nếu không phải cần gấp, cũng sẽ không kéo Chu Văn qua cho đủ số. Vốn cho là Chu Văn sẽ thừa cơ hội ngồi sau mà quang minh chính đại ôm eo nàng. Thế nhưng một mực không thấy Chu Văn có động tác. Ngay cả thân thể cũng không cả tiếp xúc, hẳn là cố ý duy trì khoảng cách, không nghĩ tới, trong số bạn của Lý Huyền, lại có một tên biết liêm sỉ như vậy. Lý Vị Ương thầm nghĩ, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Chu Văn phía sau, vừa nhìn xuống, một chút hảo cảm vừa dâng lên lập tức tan thành mây khói. Nàng vốn cho rằng Chu Văn là một kẻ có phong độ thân sĩ. Nào biết vừa quay xuống nhìn. Đã thấy Chu Văn còn cầm điện thoại chơi game, hơn nữa còn chơi quên trời quên đất, xem cái mặt tập trung kia, dường như hận không thể nhảy vào trong màn hình vậy. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Bạn của Lý Huyền, sao có thể có thân sĩ? Lý Vị Ương thầm tự diễu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.